Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 246, Làm Mối. Sáng sớm hôm sau, khi Quy Bất Quy và hai con yêu quái thức dậy, đã thấy Từ Phúc ngồi trong đại sảnh. Đối diện với ông ta là Ngô Miễn với vẻ mặt không chút biểu cảm. Không biết ai đã chọc giận nam nhân tóc bạc này. Nhìn bộ dạng lạnh lùng, người sống chớ gần của y, ngay cả Quy Bất Quy cũng không dám tiến lên chào hỏi. Ngược lại, Từ Phúc thấy Quy Bất Quy và hai con yêu quái đi ra thì cười ha hả nói: "Chỉ có chờ ba người các ngươi nữa thôi. Vừa rồi quản sự nói để ta ăn trước, nhưng ta không nỡ ăn một mình, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ. Được rồi, dọn hết những món ngon trong cung mang đến lên bàn đi. Ăn uống no say rồi, các người còn phải dẫn ta đi dạo chơi những chỗ vui thú khác trong kinh thành nữa. Ben Nhân Sâm, loại rượu hoa mà ngươi nói hôm qua bị lỡ mất rồi, tối nay có thế nào cô phải đi uống một ly. Tối nay mọi người cùng đi chứ." Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn đang khó chịu, thấy y vẫn mặc bộ đồ hôm qua, trong lòng đã đoán ra được vài phần. Ông già liền cười khà khà nói: "Chỉ tiếc là đại thuật sĩ không ở đây, nếu không thì mời ông ta cùng ngươi đi uống rượu hoa. Đại phương sư, đại thuật sĩ cùng chơi gái, nói ra cũng là một giai thoại đấy." "Chơi gái không phải lời hay ho gì nhỉ?" Từ Phúc nhìn Quy Bất Quy một cái, sau đó cười cười tiếp tục nói: "Ta cứ xem như lời hay mà nghe vậy. Huống chi chỉ còn một năm, tổ sâu gì cũng nên trải nghiệm một lần cho biết nhỉ. Thôi nào, mọi người nhanh ăn uống đi, đừng để lỡ mất tối nay đi uống rượu hoa." "Cả người ăn đi, ta về phòng nghỉ ngơi." Ngồi bên nhìn bàn ăn sáng đầy những món ngon, vẻ mặt có chút chán ghét, nhíu mày rồi đứng dậy đi về hướng phòng mình, vừa đi vừa nói: "Hôm nay ta không đi đâu cả, ai cũng đừng đến quấy rầy, dù trời có sập cũng đừng gọi ta." Nhìn theo bóng dáng Ngô Miễn sắp ra khỏi đại sảnh, Từ Phúc đột nhiên cất tiếng: "Ta đổi ý rồi, hôm nay không đi đâu hết, cứ ở đây thôi. Bạch Niên Sâm với Ngốc To Con, ta kể cho hai đứa các ngươi nghe chuyện hải nhãn phun trào trên biển. Có lần Từ Phúc kia gặp phải hải nhãn phun ra yêu linh nhân ngư, khi đó trời bỗng tối sầm lại, trong hải nhãn còn có tiếng hát vọng ra." "Chỉ một năm thôi, ta chịu được." Thầy Từ Phúc có vẻ muốn canh chừng mình đến cùng. Ngồi bên đi tới cửa đại sảnh thì dừng lại, quay đầu lại nở nụ cười đặc trưng với đại phương sư, rồi tiếp tục nói: "Người có thể bảo vệ quảng nhân một năm, nhưng không thể bảo vệ ông ta cả đời." Nói xong, ngồi bên không thèm để ý đến Từ Phúc nữa, trực tiếp bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía phòng mình. Từ Phúc mỉm cười nhìn bóng lưng nam nhân tóc bạc rồi nói: "Vậy tối nay cùng đi uống rượu hoa nhé. Tịch Ưng Trần không có ở đây, người có muốn đi cùng?" Từ Phúc còn chưa nói hết lời, bất ngờ từ phía hậu viện truyền đến một tiếng nổ lớn. Quản sự dần mình vội vàng chạy tới xem xét, một lúc lâu sau mấy mặt cắt không còn giọt máu quay trở lại. Ông ta liếc nhìn mấy người vợ yêu đang ngồi, rồi thấp giọng nói với Quy Bất Quy: "Ê, chủ nhân, chú quả ngài đã đánh sập nhà kho ở hậu viện rồi, may mà không phải là kho bạc, ngài xem." "Đi gọi người đến dọn dẹp đi." Quy Bất Quy cười khổ một tiếng lại nói tiếp: "Nhắc nhở đám người dưới, mấy ngày này đã có chọc giận người chú này của ông già ta. Mấy hôm nay tính khí y không tốt, cẩn thận chọc y nổi giận lại đập nát luôn cả ngân hiệu này thì toi đấy." Dặn dò quản sự xong, ông già quay sang Từ Phúc cười một tiếng nói: "Thì lần này đại phương sư ngươi tới đây không phải để ăn trực ở chùa chỗ ông già ta, mà là để trông chừng Ngô Miễn, bảo vệ quảng nhân. Trong một năm này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì là khiến đại phương sư phải đích thân trở về một chuyến?" Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, liếc mắt nhìn về phía hậu viện, không thấy Ngô Miễn quay lại, lúc này mới hạ giọng tiếp tục nói với Từ Phúc: "Để ông già ta đoán bừa một chút, có phải trong năm nay sẽ xảy ra chuyện lớn gì không? Ví dụ như vị đại phương sư quảng nhân kia có khả năng sẽ chết dưới tay Ngô Miễn, mà vì Từ Phúc kia không thể gặp quảng nhân, cho nên mới sai người trở về, chủ yếu là trông chừng Ngô Miễn, tranh cho y và quảng nhân phát sinh xung đột trực diện, thế là có thể hóa giải nguy cơ này." Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Từ Phúc đã uống hết một bát canh thịt nai, Ông ta lòng miệng rồi cười nói với ông già: Lão Cao giả, người cứ đoán tiếp đi. Cũng có thể năm nay trên người sẽ gặp nguy hiểm, ta phải đích thân quay về để trông chừng ngươi, không để ngươi chạy loạn khắp nơi, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy. Cứ một năm hai năm gì thế, mọi người nói chuyện còn cứ úp úp mờ mờ, không thể nói chuyện rõ ràng thẳng thắn một chút sao? Bạch Vô Cầu ở một bên nghe từ nãy tới giờ, cuối cùng không nhịn được đứng phắt dậy, nói với Quy Bất Quy và Tử Phúc: Vậy bây giờ rốt cuộc là đi chơi hay ở nhà nghe kể chuyện? Nói rõ ràng cho ông đây còn biết đường chuẩn bị. Ngọc to con, cái này phải xem ý của ông trẻ ngươi thôi. Tử Phúc cười một chút, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: Ông trẻ ngươi đi đâu, đại phương sư ta đây sẽ đi theo đến đó. Một năm này cả người đừng coi ta là đại phương sư gì cả, cứ coi ta như một Ngô Miễn thứ hai vậy, chỉ cần nhìn thấy y là sẽ thấy ta. Sau khi ăn sáng xong, thầy Ngô Miễn không có ý định ra ngoài. Tử Phúc cũng dứt khoát bảo quản sự mang tới một chiếc ghế nằm, nửa ngồi nửa nằm ngay trước cửa phòng Ngô Miễn trò chuyện với hai con yêu quái giết thời gian. Ông ta canh chờ Ngô Miễn sát sao, dù nam nhân tóc bạc kia làm gì, Tử Phúc cũng theo sát phía sau. Nhân lúc này, quản sự tìm đến Quy Bất Quy, kể lại toàn bộ chuyện tối hôm qua. Ngô Miễn đã sai mình phái người dò la tung tích của hai vị đại phương sư như thế nào. Sau đó nam nhân tóc bạc còn định đi tìm Quảng Nhân quyết một trận sinh tử, nhưng cuối cùng lại bị Tử Phúc đón lõng chặn đường. Quy Bất Quy nghe xong thì cười khà khà nói: Chủ đưa người đến phòng thu chi lấy 1.000 lượng vàng, coi như ông già ta thưởng cho ngươi. Sau này nếu Ngô Miễn còn tìm ngươi nhờ làm việc gì, nhờ tới báo lại với ông già ta một tiếng. Dù sao thì ngươi cũng là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy, phải biết ai mới thật sự là chủ nhân của ngươi, đúng không? Quản sự vội vàng giải thích rằng đêm qua Ngô Miễn không cho mình báo lại với lão chủ nhân. Ông ta vốn định nửa đêm đến mật báo, nhưng sau khi Ngô Miễn bị Tử Phúc cản đường phải quay về, hai người bọn họ vừa luôn ngồi lù lù ở đó, quản sự lo sợ kinh động đến bọn họ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quyền Bất Quỳ cũng không trách móc quản sự, chỉ nhìn Tử Phúc đang kiên nhẫn thi gan với Ngô Miễn. Nhân lúc rảnh rỗi, lôi sổ sách của ngân hiệu ra kiểm tra. Đến giờ cơm trưa, Ngô Miễn vẫn không ra khỏi phòng. Tử Phúc cũng không bận tâm, mang theo hai con yêu quái và Quy Bất Quy cùng nhau ăn uống. Khi bọn họ đang ăn uống vui vẻ, thì quản sự lại lần nữa đi vào đại sảnh. Lần này ông ta dẫn theo một người trung niên béo tốt, chính là quản gia của phủ Thập Tam gia, Dận Tường. Hai người tiến đến bên cạnh Quy Bất Quy. Quản sự chỉ vào quản gia béo nói với ông già: Chủ nhân, Thập Tam gia phái người tới trả nợ rồi. Số vàng bạc trước kia mượn ở cửa hàng chúng ta đã được mang trả lại đầy đủ, hiện đã kiểm kê xong và nhập sổ rồi. Người không nói thì ông già ta suýt nữa quên bén mất đấy. Di thần vương cũng thật là có mấy đồng bạc lẻ thôi mà cũng nhớ kỹ. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục hỏi quản sự: Không phải đã nhập sổ rồi sao? Người còn mang quản gia của vương phủ vào đây làm cái gì? Vì tôn quản gia này còn có chuyện muốn nhờ cậy lão nhân gia ngài. Quản sự cười nịnh một tiếng rồi nói tiếp: Người đã tới rồi, chứ bằng để gã tự mình nói rõ thì hơn. Lão nhân gia, chuyện là thế này. Bên cạnh vương gia nhà ta vẫn chưa có phúc tấn, lần này sai nô tài đến đây xin làm mối mai. Nói đến đây, quản gia vương phủ lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp đỏ, hai tay cung kính dâng lên cho Quy Bất Quy nói tiếp: Vương gia muốn cưới tiểu thư nhà họ Thiệu, đây là bát tự của vương gia, mau ngài xem qua. Lão cáo giả Quy Bất Quy nghe xong lời của quản gia cũng thoáng khựng lại, rồi ông già theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng phòng Ngô Miễn, như thể lo sợ nam nhân tóc bạc sẽ bất thình lình xông ra giết người đến nơi. Thầy Ngô Miễn không xuất hiện, ông già trả lại thiệp đỏ cho quản gia nói: Thứ này ngươi cầm về đi, tranh thủ lúc y chưa ra thì mau rời khỏi đây, về bẩm với Dận Tường chuyện này coi như chưa từng nhắc tới. Xong rồi, ta đã nghe thấy. Giữa không khí vang lên giọng nói của Ngô Miễn. Sau đó nam nhân tóc bạc từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc bước vào đại sảnh, quản gia của Di Thân Vương bắt đầu căng thẳng, gã lau một lượt mồ hôi lạnh, cười nịnh nọt nói với Ngô Miễn: Vừa rồi ta đã đến phủ nhà họ Thiệu cầu hôn. À, giả lão gia lại bảo ta tới đây, nói rằng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Thiệu đều do Ngô Miễn tiên sinh quyết định. Giả sư phương cũng biết điều đấy. Ngô Miễn vừa nói vừa cầm lấy thiệp đỏ từ tay quản gia, không thèm liếc qua, đã lạnh nhạt nói: Ngươi về đi. Bát tự của Dận Tường và Thiệu Tố Như không hợp nhau. Con gái nhà họ Thiệu sẽ khắc chết vương gia nhà các ngươi. Không muốn chết yểu thì khuyên hắn đừng vọng tưởng nữa. Quản gia béo chỉ biết cười trừ, trong lòng vừa xấu hổ vừa run sợ. Gà có biết một chút nội tình về đám người Ngô Miễn quy bất quy từ chỗ Dận Tường. Mấy tù sĩ này ngay cả hoàng thượng cũng phải tươi cười tiếp đón. Một quản gia non nhỏ như mình làm sao dám đắc tội. Có điều việc trung thân đại sự của vương gia cũng không thể bỏ qua được. Nếu cơ thể trở về thì thật khó ăn nói. Sau một thoáng do dự, quản gia béo lại nở nụ cười nịnh nọt, tiếp tục nói: Chứ vì đại tu sĩ đều là những đại nhân vật bản lĩnh thông thiên, chuyện bát tự hợp hay không đối với người thường mới quan trọng. Trong mắt chư vị, bát tự chẳng qua cũng chỉ là giờ sinh mà thôi, nhất định có cách hóa giải. Quản gia nói đến đây thì hơi dừng một chút, thầy Ngô Miễn không có ý trách cứ, gã mới nói tiếp: Vương gia nhà ta thật lòng muốn cưới tiểu thư nhà họ Thiệu, vì chuyện này thập tam gia còn đặc biệt xin chỉ dụ, đặc canh cho phép mãn hán thông hôn. Người nghe không hiểu lời ta nói sao? Thế tên quản gia cứ lải nhải không yên, hai đầu mày Ngô Miễn nhíu lại, lạnh giọng ngắt lời: Còn nói thêm nữa thì bát tự của ngươi cũng sẽ không hợp với ta đâu. Để lúc đó đừng trách ta khắc luôn cả chủ tử nhà ngươi. Quản gia béo nghe xong lại toát mồ hôi lạnh, vội vàng hành lễ cáo từ, đầm đớp lo sợ rời khỏi ngân hiệu, lên xe ngựa quay về di thân vương phủ. Khi diện kiến vương gia nhà mình, quả gia cũng không dám thêm mắm dặm muối, chỉ thuật lại với Dận Tường đúng những gì đã xảy ra tại ngân hiệu. Di thân vương nghe xong lại không nổi giận, ngược lại còn cười một tiếng hỏi quản gia: Vậy còn giả sư phương thì sao? Thái độ của hắn cũng giống như Ngô Miễn chứ? Nhắc tới giả sư phương, quả gia vội vàng đáp: Vương gia, phải nói cái tên giả sư phương đó mới thật sự là cáo giả. Lễ vật thì nhận hết, nhưng miệng thì vẫn không chịu hứa hẹn gì. Chỉ bảo nô tài đi đến hiệu buôn Tứ Thủy tìm Ngô Miễn, nói gì mà chuyện nhà họ Thiệu do Ngô Miễn tiên sinh làm chủ hết. Theo nô tài thấy, hắn tham lam vô độ, vừa muốn nhận quả lại vừa... Người tưởng nhà họ Thiệu sẽ tham lam chút lễ vật còn con đó sao? Giờ tường khẽ cười lắc đầu, tiếp tục nói: Hiệu buôn Tứ Thủy chính là ngân khố của nhà họ Thiệu. Mấy trăm năm nay nhà bọn họ chưa từng phải vì tiền mà lao động, lại vẫn sống sung túc giàu có ở Nam Kinh. Tất cả đều nhờ hiệu buôn Tứ Thủy cung cấp. Nếu không phải sợ quá phô trương, quy bất quy đã sớm biến nhà họ Thiệu thành gia đình giàu nhất Nam Kinh rồi. Nói đến đây, Dận Tường dừng lại một chút, liếc nhìn quản gia béo rồi lại nói: Giả sư phương không trả lại lễ vật, chứng tỏ trong lòng hắn cũng ưng ý bổn vương. Chuẩn bị kiểu, bổn vương sẽ đích thân đến phủ nhà họ Thiệu nói chuyện với hắn, đồng thời chuẩn bị 3 phần lễ vật, gồm son phấn thượng hạng, trang sức tinh xảo nhất cho phụ nữ dùng. Nghe nói người thật sự làm chủ nhà họ Thiệu là phụ nữ. Nửa canh giờ sau, đại kiệu của Di Thân Vương dừng lại trước cổng lớn phủ nhà họ Thiệu. Quả gia đã đến trước báo tin, để nhất tâm phúc bên cạnh hoàng đế đương triều, thiên mạo từ Di Thân Vương Dận Tường đến phủ làm khách sao có thể chậm trễ. Giả sư phương liền dẫn theo con rể là Khương Văn Hiên đứng đợi sẵn ngoài cổng nghênh đón. Thầy kiệu dừng lại, hai người vội vàng tiến lên đón tiếp. Vương gia gia lâm hàn xá, thật khiến cho nơi này vinh hạnh vô cùng. Giả sư phương vừa thấy Dận Tường bước xuống kiệu, liền cười niềm nở nói một câu khách sáo rồi lại tiếp: Sư phương vốn là người ngoài thế tục, không tiện hành lễ pháp thế tục. Văn Hiên, con thành nhạc phụ hành đại lễ bái kiến Di Thân Vương điện hạ. Con rể Khương Văn Hiên của hắn lập tức chuẩn bị quỳ xuống dập đầu, lại bị Di Thân Vương vội vàng đỡ dậy, để mặt tươi cười nói: Hôm nay đến đây nào phải Di Thân Vương gì đâu, người tới là thư sinh người mãn Ai Tân Giác La Dận Tường mà thôi. Dận Tường qua phủ là để thăm hỏi lão nhân gia ngài. Ngay sau đó, dân tường được Giả Sư Vương cùng con rể hầu tống vào phủ nhà họ Thiệu. Vào tới trung đường, phần chủ khách ngồi xuống. Dân tường lập tức cho người mang những phần quà chuẩn bị cho nữ quyến nhà họ Thiệu ra, nói: đây đều là cống phẩm cho các nương nương trong cung sử dụng. Dân tường chọn lấy vài thứ, khỏi biết có hợp ý các vị phu nhân, tiểu thư trong phủ không. Điện hạ thật là khách sáo quá. Nhờ phúc của ngài, hàn môn tiểu hộ như bọn ta cũng có thể dùng tới đồ trong cung. Giả Sĩ Phương cười, sai quản gia đưa quà vào hậu viện cho đám nữ quyến, sau đó tiếp tục nói với Dận Tường: vương gia, lần này ngài đích thân giá lâm, chẳng không phải chỉ để tặng chút son phấn trang sức đâu nhỉ? Đông là ánh mắt lão tiên sinh ngài sắc bén. Dận Tường dừng lại một chút rồi nói tiếp: thật không dám giấu, lần này Dận Tường đến đây là muốn đích thân cầu hôn Tố Như tiểu thư của quý phủ. Theo lễ thường, chuyện hôn nhân đại sự phải nghe theo lệnh cha lời mẹ. Có điều hoàn cảnh của Dận Tường đặc biệt hơn. Hoàng A Mã đã qua đời, ngành đường thì ở trong cung, không thể xuất cung lo chuyện hôn sự, cho nên chỉ đành tự thân vận động. Nói đến đây, Dận Tường cười một tiếng lại tiếp: Dận Tường cũng từng nghĩ đến việc nhờ các đại thần trong triều làm mối, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng tìm các lão thần đến cũng không chân thành bằng Dận Tường đích thân đến phủ, vì vậy mới mặt dày mạo muội tới cửa. Nói đoạn, Dận Tường lại lấy thiếp đỏ ghi bát tự của mình ra, hai tay dâng lên trước Giả Sĩ Phương nói: chỉ cần lão tiên sinh gật đầu, Dận Tường sẽ lập tức vào cung xin hoàng thượng ban hôn, chọn một ngày hoàng đạo để đón Tiểu Như tiểu thư về phủ. Đến lúc đó, nàng sẽ là phúc tấn của Di Thân Vương phủ. Nghe Dận Tường nói vậy, Giả Sĩ Phương đầu tiên là cười ha hả vài tiếng, ngầm tỏ ý phía mình không có vấn đề gì, sau đó mới thở dài nói: vương gia ngài có điều chưa biết. Giả mẫu nhìn bề ngoài thì có vẻ như là gia chủ nhà họ Thiệu, thực chân cũng chỉ là ở rể mà thôi. Văn Hiền cũng vậy, chuyện nhỏ trong nhà còn có thể tự quyết, nhưng việc trọng đại như hôn nhân, tang lễ thì phải nghe theo lời đại tu sĩ Ngô Miễn. Nếu y không đồng ý, giả mô cũng không dám thay mặt cam đoan. Nói đến đây, vài nha hoàn bưng trà tiến vào. Khương Văn Hiền vốn đang tươi cười nhìn thấy một trong số những nha hoàn đó thì sắc mặt bỗng trở nên lúng túng. Hẳn như lúc Dận Tường không chú ý, trừng mắt ra hiệu cho nha hoàn kia mau lui xuống. Tiểu nha hoàn đó chính là Thiệu Tô Như cải trang. Ngài nói vì thiết mạo tử vương nổi danh khắp kinh thành, đích thân tới cầu hôn mình, lòng hiếu kỳ con gái liền trỗi dậy, thay quần áo giả làm nha hoàn để xem rốt cuộc vị Di Thân Vương này trông ra sao. Nếu là một ông già xấu xí hay một võ phu mặt mũi dữ tợn thì hôn sự này có nói gì nàng cũng sẽ không đồng ý. Thay bị phụ thân mình phát hiện, Thiệu Tô Như đặt chén trà xuống, là một cái mặt quỷ với phụ thân và ông ngoại, rồi nhanh chóng lui về hậu viện. Dần thường thấy phản ứng của Giả Sĩ Phương và con rể, lại thấy tiểu nha hoàn kia xinh đẹp lung linh, trong lòng đã đoán được 8-9 phần. Ngài lông hắn còn đang giả bộ như không biết gì, tính toán tìm cách lách qua Ngô Miễn để trực tiếp cầu hôn nhà họ Thiệu, thì nước quản gia của nhà họ Thiệu vội vàng bước đến bên Giả Sĩ Phương, nghe tai hắn thấp giọng nói: lao ra, mấy vị quan nhân cứu phu nhân và tiểu thư hôm qua lại đến rồi, đang cãi vã với thị vệ của vương phủ ngoài cổng. Ngài ra ngoài xử lý một chút đi, nô tỳ xem tình hình chỉ sợ sẽ có án mạng ấy. Ngài nói đám người Ngô Miễn quý bất quy đã tới, cả Giả Sĩ Phương lẫn Dận Tường đều giật mình kinh hãi, không dám chậm trễ, bọn họ vội vàng kéo nhau ra ngoài nghênh đón. Vừa ra tới cổng lớn, để thấy ngoài này đã hỗn loạn thành một mớ bỏng bong. Tên to con đen xì như cột sắt đang chỉ vào đám thị vệ chửi ầm lên: lũ súc sinh con rơi con vãi kìa, tên ông đây chưa từng gặp vương gia sao? Hoàng thượng ông đây còn gặp cả một đống rồi đấy nhá. Lũ nô bọc chó má cậy quyền cậy thế coi khinh người. Hôm nay tâm trạng ông đây tốt, coi như cả người may mắn đấy. Mau lại đây, ông đây bẻ cổ từng đứa một. Có thể làm thị vệ của đệ nhất quý nhân đương triều, phần lớn đều là con chó quý tộc Mãn Châu. Bọn họ vốn chẳng biết lai lịch mấy kẻ quái nhân này, bị tên to con chửi thẳng mặt, máu nóng bốc lên, đồng loạt rút đao định xông tới chém đầu hắn. Thấy thuộc hạ của mình sắp đánh nhau với Bách Vô Cầu, Dân Thường sợ đến mức mặt mũi tái xanh. Hắn cũng chẳng màng đến thể diện của một thiết mạo tử vương nữa, lập tức lớn tiếng quát tháo đám thị vệ: "Dừng tay! Các người đang làm gì vậy? Ai cho phép các người rút binh khí ra? Mau cất hết cho bổn vương!" Dân Thường vừa nói vừa vội vàng chạy tới bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy, dùng thân phận thiết mạo tử vương cúi người hành lễ trước mấy người và yêu này, nói: "Đám đồ tài này bình thường kiêu ngạo quen thói, ta cũng đã sớm muốn chỉnh đốn bọn chúng, chỉ là gần đây bận nhiều việc chưa kịp ra tay. Thật sự phải cảm ơn Bách Vô Cầu tiên sinh đã thay ta dạy dỗ lũ cầu đồ tài này." Khi thấy Dận Tường từ trong thiệu phủ đi ra, sắc mặt Ngô Miễn lập tức sầm xuống. Ê liếc mắt nhìn vị vương gia này bằng ánh mắt lạnh lùng đặc trưng, rồi quay sang Giả Si Phương ra nghênh đón, nói: "Nghe nói người muốn kết thân với hoàng thất, sau này nhỏ họ Thiệu thành hoàng thân quốc thích rồi, ta cũng không dám trèo cao nhận thân." Giả Si Phương lập tức cười gượng lấy lòng mà nói: "Ngài chưa lên tiếng, Si Phương nào dám tự ý kết thân, đây là do Di Thân Vương đích thân đến cửa cầu thân." Si Phương nghĩ là có thế nào cũng phải đợi ngài mở lời, chuyện đại sự cả đời của bọn trẻ ta nào dám tự tiện làm chủ. Thầy Giả Si Phương vốn đã gần như đồng ý, nay đột nhiên sửa lời, Dân Tướng biết lần này e rằng sẽ phải thất bại trong gang tấc. Hắn không cam lòng, vội vã nói thêm: "Con gái xinh đẹp thì trăm nhà cầu, Dân Tướng cũng ngưỡng mộ Tố Như tiểu thư mới mạo muội đến cầu thân, ta mang một tấm chân tình có trời đất chứng giám." Đúng lúc đó Từ Phúc cười ha hả đi tới, trên dưới đánh giá vị Di Thân Vương này một lượt, rồi quay sang Ngô Miễn nói: "Người ta nói cũng có lý, có câu yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Đứa nhỏ này nhìn cũng giỏi giang thao vát, đúng là một bậc anh tài." Nói đến đây, Từ Phúc bỗng ồ một tiếng, như phát hiện ra điều gì, chăm chú nhìn Dận Tường rồi hỏi: "Người là thuật sĩ, là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân?" Dận Tường thấy Từ Phúc nhận ra xuất thân sư môn của mình, tưởng rằng lão tu sĩ này sẽ giúp mình nói đỡ, vội vàng nở nụ cười lấy lòng mà nói: "Vạn bối chính là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, tên là Dận Tường, không biết quy tính đại danh lão nhân gia ngài, với gia sư có." Nhìn kỹ thì hàng chơi bời phong túng này cũng chẳng ra sao. Vừa nghe nói Dận Tường là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, Từ Phúc lập tức đổi sắc mặt, nói với Ngô Miễn: "Chồng hắn tuổi thọ không dài, tuy mang mệnh phú quý nhưng số kiếp vất vả, làm luật cực khổ, cũng chỉ bán mạng cho người khác. Nếu ta có con gái hay cháu gái, tuyệt đối không dễ dàng gả lại cho loại người như vậy." Lúc Từ Phúc vừa mới trở về đất liền, cái gì cũng không hiểu, bị Tịch Ứng Chân lừa gạt ra làm nữ tử tù vào kinh thành. Sau khi nhận ra bị lừa, Từ Phúc hận Tịch Ứng Chân đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ nhìn ra thanh niên trước mặt cũng sử dụng thuật pháp cùng hệ với Tịch Ứng Chân, ông ta lập tức đổi giọng khuyên Ngô Miễn không nên gả con gái nhà họ Thiệu cho Dận Tường. Dù Ngô Miễn vốn cũng chẳng ưa gì Tử Phúc, nhưng liên quan đến tiền đồ của cô nương nhà họ Thiệu, y vẫn đồng tình với Tử Phúc. Y nói với Dận Tường: "Người nghe thấy lời đại phương sư chưa? Người là thiết mạo tử vương, cũng đừng làm khó cô nương nhà người ta nữa. Phụ nữ nhà họ Thiệu không kết thân với ngoại tộc." Thực ra lần này Dận Tường vốn định tranh thủ cơ hội lại qua mặt Ngô Miễn để cưới được Thiệu tiểu thư, không ngờ mấy người này đột nhiên xuất hiện làm hỏng chuyện. Nếu còn vị đại phương sư này là ai, trước giờ chỉ nghe đến hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, người trước mặt lại là vị đại phương sư nào nữa? Thấy bộ dạng thất vọng của Dận Tường, Ngô Miễn quay sang Giả Si Phương lạnh lùng hỏi: "Người định để chúng ta đứng nói chuyện ở ngoài này sao?" Giả Si Phương cười gượng một tiếng, nói với mấy người Ngô Miễn: "Thầy mấy vị giá lâm, Si Phương vui mừng đến luống cuống, xin mời vào phủ uống trà. Vừa hay sáng nay phu nhân nhà ta còn nhắc muốn đích thân cảm tạ các vị ân nhân cứu mạng, nếu không có các vị không biết bọn họ còn phải chịu cực khổ đến mức nào. Người đâu, mau mời lão phu nhân và thiếu phu nhân ra trung đường để bái kiến ân nhân." Giả Si Phương vừa dứt lời liền thấy một tiểu nha hoàn từ trong phủ chạy ra. Nàng nhìn quanh một lượt đám đông rồi tiến thẳng tới bên cạnh Dận Tường đang nản lòng thoái chí chuẩn bị quay về vương phủ, nhét một túi thơm nhỏ vào tay thập tam gia rồi đỏ mặt nói: "Tiểu thư nhà ta nói đây là quà đáp lễ. Tiểu thư còn nhờ nô tỳ hỏi vương gia, là sao ngài có thể mang giúp một ít phấn son của tiệm Mãn Đình Phương đến được không?" Tiểu nha hoàn này cũng thật thà quá đáng. Tiểu thư nhà nàng vốn dặn là phải tìm nơi không có người ngoài mới đưa túi thơm cho di thân vương. Nhưng nha hoàn ngốc nghếch này lại cho rằng lão gia, cô gia và mấy vị vừa cứu mạng chủ tử đều là người nhà, nên không có gì gọi là người ngoài. Thế là giữa đám đông, nàng cứ thế nói rõ lời dặn của Thiệu Tố Như. "Phân son ở Mãn Đình Phương đúng không? Được chứ?" Dân tường nắm chặt túi thơm trong tay, rồi quay sang sai phái quản gia: "Đi, tất cả các loại phân son ở Mãn Đình Phương, mỗi loại mua 3 phần về đây. Mời Tố Như tiểu thư và 2 vị phu nhân tùy ý chọn lựa." Lâu này, Giả Sĩ Phương tỏ vẻ giận dữ quát tiểu nha hoàn: "Người lại ăn nói linh tinh cái gì đó, mau trở về hầu hạ tiểu thư và phu nhân đi. Còn bé này, sao mà khờ thế không biết, thật là nhục nhã gia phong, mau lui xuống đi." Sau khi đuổi tiểu nha hoàn đi, Giả Sĩ Phương quay sang Ngô Miễn cười khổ nói: "Con gái lớn rồi không còn nghe lời cha mẹ nữa, ngay cả cha ruột nó còn không quản nổi, huống hồ ta chỉ là ông ngoại nó. Các vị đừng trách, ta sẽ lập tức dạy dỗ lại nó. Dám để nha hoàn truyền tặng tín vật định tình, nó tưởng mình là Thôi Oanh Oanh chắc." Ngô Miễn vốn tưởng giận tưởng chỉ muốn mượn mình và Quy Bất Quy làm chỗ dựa cho người Mãn bọn họ, đứa bé Tố Như kia sẽ không thực lòng thích hắn. Hiện tại xem ra mọi chuyện có vẻ không như mình nghĩ. Nhìn thoáng qua chiếc túi thơm trong tay Dận Tường, Ngô Miễn không nói gì, cũng không đi vào thiệu phủ, chỉ cố quay lắc đầu rồi xoay người bước lên xe ngựa của hiệu buôn Tứ Thủy. Ngô Miễn đi đâu, Tử Phúc cũng muốn đi theo đó. Thế rồi Quy Bất Quy làm mặt quỷ với Dận Tường, rồi cũng cùng 2 con yêu quái lên xe. Thế đám người Ngô Miễn không nhưng không vào phủ, lại còn ngồi xe ngựa rời đi. Giả Sinh Phương cũng chỉ giả vờ đi theo tiến một chút, đợi cô xe đi khuất khỏi tầm mắt mới quay người lại nói với con rể của mình: "Xem ra ông trời muốn ban cho ngươi một vị cô gia là Thiết Mạo Tử Vương rồi." Sau khi rời khỏi nhà họ Thiệu, người bên đột nhiên nói với Quy Bất Quy: "Lão cáo giả, ông nói xem sau này con bé Tố Như kia có bị bắt nạt không?" "Hắn dám." Quy Bất Quy cười cười rồi nói tiếp: "Ai dám bắt nạt nha đầu nhà họ Thiệu chứ? Ông già ta sẽ cho hắn diệt quốc luôn. Dù sao ông già ta cũng chẳng ưa gì cảnh người Mãn thống trị thiên hạ." Bạch Vô Cầu cũng nói chen vào: "Ông trẻ, lâu nay ở cổng ông còn nói phải đuổi Dận Tường đi mà, sao mới một lúc mà ông lại đổi ý rồi?" "Ngốc to con, người không hiểu đâu. Ông trẻ của người chỉ cần hậu bối được hạnh phúc, nhường vài bước cũng chẳng sao." Lâu này Tử Phúc ngồi bên cạnh Ngô Miễn cười một tiếng nói tiếp: "Nhưng mà vẫn tiếc thật, hôm qua ta cũng gặp tiểu cô nương đó rồi. Một đứa trẻ tốt như vậy cuối cùng lại rơi vào tay đệ tử của Tịch Ưng Chân." "Nói vậy thì Ngô Miễn chẳng phải người với Tịch Ưng Chân thành thông ra rồi sao?" "Tùy con bé thôi." Ngồi bên liếc nhìn Tử Phúc một cái rồi nói với Bách Vô Cầu đang đánh xe: "Không về ngân hiệu nữa, hôm nay ta phá lệ. Nhậm Tam, không phải người muốn dẫn Tử Phúc đi uống rượu hoa sao? Hôm nay ta theo các ngươi chơi tới cùng, thế nào?" "Ngô Miễn, ngươi thật sự nghĩ thông suốt rồi hả?" Mấy người và yêu trên xe đã không tin nổi vào tai mình. Nhằm Nhậm Tam mở to mắt nhìn Ngô Miễn rồi nói tiếp: "Đời này ngươi ngoài đánh nhau ra thì chưa từng đặt chân tới Thanh Lâu. Sao hôm nay ngươi đừng có đổ cho nhân sâm bọn ta dạy hư ngươi đấy nhá?" Không chỉ nhóc Nhậm Tam, ngay cả Quy Bất Quy cũng kinh ngạc. Ông già vừa định mở miệng hỏi thì thấy Tử Phúc vỗ tay cười to: "Tốt quá rồi, vốn ta còn lo không đủ náo nhiệt, giờ thì hay rồi, phải uống rượu hoa cho thật sảng khoái." Quy Bất Quy chỉ biết cười khổ, tự lẩm bẩm nói: "Chuyện này thú vị rồi đây. Đại phương sư Tử Phúc dẫn Ngô Miễn đi kỹ viện, nếu để quảng nhân biết được chắc hắn tự tử tại chỗ luôn quá." Tuy mới trở lại kinh thành Bắc Kinh chưa được mấy ngày, nhưng nhóc Nhậm Tam đã thăm dò rõ ràng 8 con ngõ nổi tiếng nhất ở đây, tức 3 đại hồ đồng. Thế là đi theo nhóc Nhân Sâm dẫn đường, cả nhóm người cùng ngồi xe ngựa đến trước cổng Nghênh Xuân Viên nằm trong ngõ Thiểm Tây. Lúc này, Ngành Xuân Viên vừa mới mở cửa, vài đại trà hồ đang treo đèn lồng chuẩn bị đón khách. Vừa thấy mấy vị khách ăn mặc sang trọng đi tới, lập tức cười niềm nở đón chào. Ấy ấy ấy, các vị lão gia, mời vào Ngành Xuân Viên giải sầu. Trong viện đều là các cô nương nam ban, tiểu ban thanh ngâm chính tông cả đấy ạ. Đại trà hồ ám chỉ những người đón khách ở ký viện. Nhìn vào mặt định nọt ân cần của những đại trà hồ, Nhọc Nhậm Tam quay đầu nói với Tử Phúc: chọn Ngành Xuân Viên này nhé, giải tiếng ở đây rất lớn, các cô nương đều được đưa từ vùng Giang Nam lên, không phải mấy bà cô thô kệch phương Bắc có thể so đo được đâu. Cái này cho ngươi quyết định. Đừng nhìn ta sống mấy chục năm rồi mà lầm, nhưng nơi thế này vẫn là lần đầu tiên ta đặt chân tới đây. Từ Phúc cười kha kha, theo Nhóc Nhậm Tam bước vào trong viện. Nhìn vào bên trong thêm mà lại có một tòa lầu hai tầng, khác hẳn những ký viện khác dọc đường đi. Nơi đây không có cảnh chim ca hoa nở, yến oanh ríu rít, ngoài mấy tiểu nha hoàn đi qua đi lại trong viện, thậm chí còn không thấy bóng dáng một cô nương nào. Thấy vẻ mặt ngờ vực khó hiểu của Từ Phúc, Nhóc Nhậm Tam cười khúc khích nói: ở đây toàn là thanh quan nữ tử, chỉ bán nghệ không bán thân. Ngươi tưởng nhân sâm bọn ta dẫn các người tới cái nơi bước chân vào là cởi quần ăn thịt sao? Chị, coi thường nhân sâm bọn ta quá, ta chính là nhân sâm đàng hoàng tử tế à nha. Trong lúc nói chuyện, ngồi bên Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu cũng đã bước vào Nghênh Xuân Viên. Thấy từ xa lại có thêm khách tiến vào, Quý Bất Quý ra hiệu. Quản sự của Ngân Hiểu liền gọi Tú Bà tới, lấy ra ngân phiếu bao trọn cả tòa viện. Thấy khách ra tay hào phóng như vậy, mà Tú Bà tươi như nở hoa. Bà ta lập tức sắp xếp cho các cô nương trong viện ra gặp gỡ mấy vị đại gia có tiền. Tuy nói là thanh quan chỉ bán nghề không bán thân, nhưng nếu giá đủ cao, giữ khách ngủ lại qua đêm cũng không phải là không thể. Chẳng bao lâu sau, mấy mấy thiếu nữ dung mạo thanh tú, khí chất thoát tục từ trên lầu bước xuống. Bọn họ cùng nhau hành lễ với đám người, rồi Tú Bà ân cần đưa lên bảng nhạc. Tươi cười nói: không biết các vị lão gia có thích nghe khúc nhạc nào không? Tuy mấy nhã khúc do các cô nương của Ngành Xuân Viên bọn ta diễn sướng chưa tới mức ba ngày còn vang vẳng bên tai, nếu cũng đủ khiến lòng người vui vẻ thư thái. Đây đều là nhạc phái Giang Nam. Nếu muốn nghe tiểu điệu Bắc Kinh cũng có thể hát được đôi ba bài. Không biết vị lão gia nào muốn chọn khúc trước ạ? Đi thật xa đến tận đây chỉ để cho ông đây nghe nhạc thôi hả? Bạch Vô Cầu cầm lấy thẻ bài ghi tên khúc nhạc, rồi lại quảng cho Quý Bất Quý nói: ông đây không biết chữ, cha bảo bọn họ tùy ý đàn hát một bài đi. Hay giờ không quan trọng, chọn bài nào là lời chút, kiểu nghe xong liền muốn tụt quần lên giường nghe. Nghe được lời của tên thô lỗ, mười mấy cô nương đồng loạt đỏ mặt, ai nấy đều e thẹn cúi đầu. Trong đó có hai cô nương đã đỏ hoe đôi mắt, như thể chỉ trực khóc òa ra. Cô nương ôm đàn tì bà còn ngẩng đầu lườm Bách Vô Cầu một cái đầy giận dữ. Nếu không phải vừa nãy Tú Bà đã dặn dò kỹ, thì giờ bọn họ đã bỏ về phòng hết rồi. Bách Vô Cầu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lông đại Tử Phúc đã hiểu ra, liền cười ha hả nói: thì ra tiểu ban thanh ngâm không phải khúc nào cũng dám hát. Đừng làm khó các cô nương này nữa, cứ tùy tiện hát một bài cho ta nghe thử đi. Nề mặt tấm ngân phiếu có mệnh ra lớn đến dọa người kia, Tú Bà vội vàng dỗ dành vài câu. Lúc này mấy cô nương mới bắt đầu gầy đàn tranh, đàn tì bà, cùng nhau cất tiếng hát những khúc dân ca vùng Giang Nam. Tử Phúc trước giờ nào đã từng nghe loại nhạc dân dã này, lập tức rung đùi gật gù, lắc lư cái đầu theo nhịp điệu ngân nga hát theo. Lúc này đã có đại trà hồ bưng hoa quả bốn mùa và rượu ngon đến, chùm nho lớn còn tươi rói đọng xương. Tử Phúc cười ha hả, bưng một quả nho cho vào miệng, sau đó quay sang cười nói với Quý Bất Quý: lão cáo giả, nên người giàu như các ngươi thật biết hưởng thụ. Ở trên thuyền cũng nghĩ không ra lại có ngày sống sung sướng như thế này. Nhỏ ngọt quá nhỉ, đem qua mời cô nương gầy tì bà kia ăn thử xem. Nhìn Tử Phúc bắt nhịp rất tự nhiên, không cần ai dạy, Quý Bất Quý cũng bật cười kha kha. Ông già liếc mắt nhìn sang Ngô Miết bên cạnh, rồi gọi Tú Bà tới nói: ông già ta không lắm lời với ngươi, Vị tiên sinh này của bọn ta mượn chuột cô nương đánh đàn tỷ bà kia, người ra giá đi. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, tuy trong lòng Tú Bà vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ khó xử. Bà ta thở dài một tiếng rồi nói: "Ai, các vị lão gia không biết đấy thôi. Mấy đứa nhỏ này ta coi như con ruột. Từ lúc 3-4 tuổi đã vào đây, bao năm nay ta nuôi nấng chúng nó như con đẻ. Nhất là Tử Quyên mà lão gia nhắm chúng, nó là bảo bối trong lòng ta. Bao nhiêu năm ta nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm từng đồng để bồi dưỡng nó." 10,000 lượng. Khi Tú Bà còn đang tính xem đòi 30,000 lượng có quá đáng không, thì Ngồi Bên Tóc Bạc đã đứng lên thô ra cái giá 10,000 lượng bạc, làm Tú Bà giật mình suýt té ngửa. Trong lòng mừng đến nổ tung, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn không hề lộ vẻ gì. Tú Bà hành lễ vạn phúc với Ngô Miễn, rồi cô làm bộ khổ sở nói: "10,000 lượng bạc à, quả thực không phải ít. Nếu các vị lão gia không biết đấy thôi, năm 6 tuổi, Tử Quyên từng bị sốt cao, ta còn liều mình ôm nó đi tìm thầy thuốc trong đêm bão tuyết. Con ruột ta còn chẳng săn sóc như vậy, nay phải để nó theo các vị, trong lòng ta thật sự..." Khi nói những lời này, hai mắt Tú Bà đỏ hoe, thế mà thật sự rơi lệ. Lúc này Quỷ Bất Quỷ cười một chút, gọi người quản sự đứng sau lưng lại, nói: "Lấy ngân phiếu 20,000 lượng đưa cho Tú Bà, rồi ở đây canh chừng. Bà ta mà nói thêm lời dư thừa nào nữa thì cứ một câu trừ 100 lượng. Thấy người quản sự lấy ra một sấp ngân phiếu đếm từng tờ, mặt Tú Bà sáng rực cả lên. Bà ta lập tức quay lại nói với Tử Quyên cô nương còn đang ngơ ngác: "Con à, mẹ chúc mừng con. Vị lão gia đây đã chuộc thân cho con rồi. Ra khỏi cánh cửa này, con sẽ là phu nhân của gia đình đàng hoàng. Đừng nhìn lão gia tuổi đã lớn, mẹ là người từng trải, tuổi tang lớn một chút nữa mới biết thương người. Sang năm sinh cho lão gia một đứa con trai mập mạp, lúc đó con sẽ đường đường chính chính là bà cả rồi." Ban đầu trong lòng Tử Quyên còn có chút ghét bỏ vì Tử Phúc tuổi tác quá lớn. Nếu với thân phận của nàng được người ta sớm chuộc ra như vậy cũng đã là may mắn trời ban. Huống chi Tử Phúc có vẻ ngoài đạo mạo, nó không chừng còn là đại quan trong triều đình. Thế là dưới sự dẫn dắt của Tú Bà, Tử Quyên tiến tới trước mặt Tử Phúc, thẹn thùng đỏ mặt hành lễ vạn phúc với đại phương sư, cất giọng nhỏ như mũi kêu: "Lão gia đã nhìn chúng thân phận thấp kém của nô gia. Từ nay về sau, nô gia nguyện không phụ lão gia." Tử Phúc nhìn Tú Bà nhận lấy sấp ngân phiếu từ tay người quản sự, lúc này mới đứng dậy, quay sang nói với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ: "Chuyện này có vẻ không ổn lắm đâu. Nói thế nào thì ta cũng luyện đồng tử công mà. Dân một cô nương yểu điệu thế này về e rằng không hợp. Hay là thôi vậy, ta ghi nhận tâm lòng của các ngươi. Chuyện này thật sự không ổn, không ổn. Người chỉ còn lại 1 năm thôi, còn băn khoăn gì nữa?" Lúc này Ngồi Bên Kiệm lời lại mở miệng, ngừng lại một lát, y nói tiếp: "Đừng nói là một cô nương, có cưới thêm 10 phòng 8 phòng vợ bé cũng chẳng sao. Bề đầu còn có thể gắng sức đàn ra được một đứa con trai đấy." Câu nói cuối cùng đã khiến Tử Phúc dao động. Nghĩ đến nếu mình thật sự có thể để lại hậu duệ, thì dù chỉ còn sống được 1 năm cũng không uổng phí. Thế là đại phương sư miễn cưỡng gật đầu nói: Vậy thì ta nghe theo các ngươi. Cưới một phu nhân vậy, có cần chọn ngày lành tháng tốt làm lễ đàng hoàng không?" "Thôi dẹp đi, ngươi chỉ còn 1 năm nữa, chọn được mấy ngày tốt. Ngươi nghe ông đây, chỗ này rất được đấy." Bạch Vô Cầu cũng chen vào hóng chuyện, hắn cười khành khạch nói tiếp: "Đại phương sư Tử Phúc kiếm được lương duyên ngay trong kỹ viện thì chuyện này mà truyền ra cũng thành giai thoại đấy nhỉ. Mau vào động phòng đi, cậu nghe nói thế nào nhỉ?" "Đúng rồi, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng." Tô Bà cũng chỉ mong hôn sự diễn ra ngay tại chỗ, nếu vậy ít nhất bà ta còn được thêm mấy trăm lượng bạc tiền thưởng. Lập tức bà ta đem tới ao cưới đỏ thẫm cho Tử Phúc và Tử Quyên thay ra. Sau một hồi náo nhiệt, cuối cùng cùng đưa hai người vào phòng tân hôn. Nhìn Tử Phúc đã vào phòng tân hôn, Ngồi Bên quạt tay ra hiệu cho Quỷ Bất Quỷ. Ông già hiểu ý, lập tức lấy từ trong người ra một phong thư, chỉ ghi một địa chỉ. Còn tưởng người sẽ nhịn được một năm, không ngờ mới ba ngày đã không nhịn được. Quý Bất Quý cười kha kha, đưa phong thư cho Ngô Miễn rồi nói tiếp. Ông già ta đã sai người chờ sẵn ở cổng thành rồi. Người chỉ cần đưa phong thư này cho phu xe, trước khi trời sáng sẽ kịp tới nơi. Quả nhân và Hòa Sơn đang ở đảo quan trên núi đó. Ngồi bên nhét phong thư vào trong áo, rồi quay người bước thẳng ra cửa lớn nghênh Xuân Viên, vừa đi vừa nói. Ông ở lại trông chừng Tân Lang đi. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Bạch Vô Cầu, người đi theo ta. Nghe Ngồi bên gọi mình, Bạch Vô Cầu ngỡ người ra một lúc, rồi theo phản xạ lập tức chạy theo nam nhân tóc bạc, rời khỏi nghênh Xuân Viên. Sau khi ra khỏi ngõ Thiểm Tây, một người một yêu thi triển phép tận hành, đi thẳng tới cổng thành. Lâu này đã có một cỗ xe ngựa chở sẵn, phu xe đang ngồi gà gật trên xe, khoanh tay ôm lấy mình cho đỡ lạnh. Cảm giác xe ngựa hơi rung nhẹ, phu xe mở mắt ra thì thấy nam nhân tóc bạc và tên cao to đen thui đang ngồi sẵn trong khoang xe. Phu xe cũng là người của Ngân Hiểu, lập tức nhảy xuống hành lễ, sau đó hướng lên lầu gác cổng thành hô lớn. Liêu Đào, chủ nhân của bọn ta tới rồi, làm phiền mở cổng. Trong lúc chờ binh sĩ mở cổng thành, Bạch Vô Cầu quay sang hỏi Ngô Miễn. Ông trẻ, đêm hôm khuya khoắt như này, ông định đưa ông đây đi đâu thế? Bữa rượu hòa tôi này để hời cho lão tử Phúc kia rồi. Nhậm Lão Tam cũng thật là bày đặt là làm bộ thanh cao cho cái nơi vừa đắt đỏ lại vừa không thực tế. Chủ nợ người giúp ta một việc. Nghe Bạch Vô Cầu lại nhải chuyện uống rượu hoa mãi không thôi, Ngô Miễn trực tiếp ngắt lời hắn. Nhìn cánh cổng đang từ từ mở ra, nam nhân tóc bạc nói tiếp. Chúng ta sẽ đến chỗ Quảng Nhân và Hòa Sơn đang trốn. Bọn họ hẳn là đã bày sẵn trận pháp độn tàu. Đến lúc đó, người giúp ta cầm chân hai thầy trò bọn họ. Vừa nghe nói sắp đi kiếm chuyện với hai vị đại phương sư kia, Bạch Vô Cầu lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn cười ha hả nói. Sao không nói sớm để ông đây chuẩn bị tinh thần? Lần này lão Tử Phúc còn đang động phòng. Giờ Quảng Nhân và Hòa Sơn có chết ngay trước mặt, thì lão già kia cũng chẳng hơi đâu mà đi cứu hai người bọn họ. Ông trẻ, không phải ông đây khen ông chứ? Ông thất đức như vậy. Lời khen đấy, ông đây đang khen ông. Nhận thấy cổng thành đã mở rộng, trong lòng Ngô Miễn chỉ nghĩ đến chuyện tìm Quảng Nhân đánh nhau, nên cũng không thèm chấp nhận với tên thô lỗ. Y đưa phong thư trong ngực cho phu xe rồi nói, đây, đi càng nhanh càng tốt. Trước khi trời sáng phải tìm được người ta cần tìm, sau đó trở về thưởng cho người 1.000 lượng bạc. Phu xe cả đời không ăn không tiêu, cũng chưa chắc kiếm nổi 1.000 lượng bạc. Nghe vậy thì lập tức ra roi thúc ngựa, chạy như bay về hướng núi Diệu Phong ở phía tây thành. Đúng như Quỷ Bất Quỷ tính toán, khi trời vừa tờ mờ sáng, trước mặt bọn họ đã hiện ra một tòa đạo quan nho nhỏ. Phu xe cho ngựa dừng lại, chỉ tay về phía đạo quan nói, lao ra, đây chính là nơi ngài muốn tới. Xe ngựa không thể đi tiếp, nếu không sẽ kinh động đến người bên trong. Người bên đứng dậy nhìn về phía đạo quan, khẽ gật đầu, rồi quay sang căn dặn phu xe, quay về tìm Quy Bất Quy, nhận 1.000 lượng bạc, cứ nói là ta thưởng cho ngươi. Nói xong, nam nhân tóc bạc nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe ngựa, y ra hiệu cho Bách Vô Cầu tiến lên, rồi một người một yêu phong nhanh tới đạo quan. Cả hai người bọn họ hành động quá nhanh, phu xe còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã đứng trước cổng đạo quan rồi. Tòa đạo quan này nhỏ đến mức chỉ có một gian nhà, bên trong thờ phụng Tam Thanh. Chỉ cần Quảng Nhân và Hòa Sơn đang trốn trong đó, lần này nhất định không thoát được. Bạch Vô Cầu liếc nhìn Ngô Miễn, hạ thấp giọng hỏi, ông trẻ, hai chúng ta cứ xông thẳng vào đi. Quảng Nhân và Hòa Sơn còn chưa tỉnh ngủ, ông đây sẽ trực tiếp vặn đầu bọn họ xuống. Nhưng mà ông nói xem trong này có bày trận pháp không? Đừng để đến lúc không giết được bọn họ, hai người chúng ta lại để luôn cái mạng vào. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, đã thấy Ngô Miễn nở nụ cười đặc trưng của mình. Nam nhân tóc bạc không nói lời nào, trực tiếp lấy thân mình đâm nát cổng lớn đạo quan, rồi như một cơn gió lao thẳng vào bên trong. Thấy vậy, Bạch Vô Cầu cũng lập tức lao vào theo. Sau cánh cổng là một cái sân nhỏ, giữa sân đặt một lư hương bằng đồng thau. Phía sau sân chính là gian nhà duy nhất. Ban ngày thờ phụng Tam Thanh, Ba đêm là chỗ cho tiểu đạo sĩ ngủ. Bạch Vô Cầu xông vào thì thấy Ngô Miễn đang đứng bất động trong sân. Nam nhân tóc bạc chăm chú nhìn căn phòng trước mặt, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ quái, giống như đang nhìn thấy chuyện gì đó hết sức khó tin. Còn chưa kịp để Bạch Vô Cầu mở miệng hỏi thì cánh cửa phòng trước mặt đã bật mở. Một lão già mặc áo cưới đỏ chói từ bên trong bước ra. Trời sáng rồi, sao bây giờ các người mới tới phá động phòng? Người từ trong điện Tam Thanh bước ra lại chính là Tử Phúc, đang trải qua đêm xuân mặn nồng với Tử Quyên cô nương. Lẽ ra ông ta phải ở trong nghênh xuân viên cách đây cả trăm dặm, sao lại xuất hiện ở đây? Lão già, ngày đại hỷ không ở lại hầu hạ tân nương, chạy đến đây làm gì? Thầy Ngô Miễn không có ý định mở miệng, Bạch Vô Cầu nhịn không được lên tiếng. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi già rồi, sức thì có mà không dùng nổi? Bị tân nương đuổi xuống giường, cho nên đến đây dâng hương cầu xin thêm sức lực hả? Vớ vẩn, giờ ta vẫn còn là đồng nam thủ thân như ngọc nhá. Từ Phúc cười kha kha lại nói tiếp, ta chỉ muốn xem các ngươi định làm gì thôi. Đã yên đang lành, sao tự nhiên Ngô Miễn lại đầu têu đi uống rượu hoa? Thì ra là định dùng mỹ sắc để dụ dỗ ta. Còn các ngươi thì đi tìm quảng nhân kiếm chuyện. Đã nói là ta đến để giảng hòa cho các ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, cả ngươi và quảng nhân đều không ai làm gì được ai. Tử Phúc vừa nói, vừa cởi bộ áo cưới đỏ trên người ra, rồi nhìn về phía Ngô Miễn sắc mặt xanh mét tiếp tục nói, một năm thôi cũng không đợi được hả? Người muốn báo thù cho phu nhân ngươi, nhưng nàng ấy cũng đã mất mấy trăm năm rồi. Từng ấy năm ngươi còn nhìn được, lại không chờ qua nổi một năm này sao? Ngồi bên liếc nhìn Tử Phúc, chậm rãi nói, vì sao lại là một năm? Người cũng để tâm đến một năm này sao? Hay là nói, nếu như Tử Phúc không xuất hiện, trong năm nay, quảng nhân sẽ chết dưới tay ta. Nếu đúng thế, thì ta càng không thể bỏ lỡ một năm này. Tử Phúc cười một tiếng đáp, nếu là như vậy thì lý do ta nên bảo vệ quảng nhân mới đúng, tại sao lại phải ở bên cạnh ngươi? Nhưng ngươi đoán được tới đây cũng đang là không tệ rồi. Trời sáng rồi, chúng ta quay về thôi, còn kịp ăn cơm trưa đây. Đêm qua các ngươi bảo uống rượu hoa, ta còn tưởng là kiểu có ăn có uống, ai ngờ từ đêm đến giờ chỉ ăn đúng một quả nho. Trong khi nói, Từ Phùng một tay kéo Ngô Miễn, tay kia lôi Bách Vô Cầu, dẫn một người một yêu rời khỏi đạo quan, cùng đi về phía cốt xe ngựa còn đậu phía xa. Bị Tử Phúc nắm lấy, cả Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đều có cảm giác như cơ thể không còn tự chủ, cơ thể bất giác đi theo ông ta lên xe ngựa. Sau khi Tử Phúc dẫn cả hai lên xe ngựa, cỗ xe ngựa rất nhanh đã biến mất khỏi phạm vi đạo quan. Lúc này từ khu rừng nhỏ phía sau đạo quan, Quảng Nhân và Hòa Sơn đi ra. Để khi chắc chắn đối phương đã rời đi, Đại Phương Sư tóc bạc mới nói với đồ đệ của mình, xung quanh kinh thành toàn là tai mắt của hiệu buôn Tứ Thủy, chúng ta không thể ở lại đây, phải nhanh chóng rời đi. Sư tôn, có Đại Phương Sư Tư Phúc bảo vệ, cho dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không làm được gì chúng ta. Hòa Sơn vẫn còn tiếc nuối, liếc nhìn đạo quan rồi nói tiếp, hơn nữa công sắp tới kỳ suy yếu của Ngô Miễn rồi, lần này có Đại Phương Sư Tử Phúc khắc chế y, chúng ta nhất định có thể. Người nghĩ Đại Phương Sư tới chỉ vì chuyện này sao? Quảng Nhân liếc nhìn đệ tử một cái, thở dài một hơi rồi nói tiếp, Ngồi bên nói không sai, nếu trong năm này không có Đại Phương Sư ngăn cản, có lẽ ta thật sự sẽ chết dưới tay y. Nói đến đây, Quảng Nhân quay trở lại đạo quan, đẩy lùi lư hương bằng đồng trong sân, lộ ra một trận pháp độn tàu giấu bên dưới. Quả nhân liếc nhìn Hòa Sơn một cái, rồi thúc động trận pháp. Trước khi nhảy vào, ông ta quay đầu lại nhìn đạo quan một lượt, trong lòng thoáng qua một tia mông lung, không biết năm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nói rồi, ông ta mang theo Hòa Sơn nhảy vào trong trận pháp. Hết chương 250, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.